phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1 nữ trang khủng bố party, biệt thự nội lầu 2 phòng ngủ chính. Mới vừa tỉnh lại không bao lâu Thẩm Vân ngồi ở mép giường trầm mặc. Lại muốn rời giường ăn sinh nhật sao? Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Thường lui tới hắn đầu tổng mơ hồ thực, chẳng sợ nhận thấy được chính mình mỗi ngày ở lặp lại. Thời gian vẫn chưa đi tới quá, cũng nửa điểm nhi đều không có tâm tư phản kháng, nhưng hiện tại Thẩm Vân lại phi thường thanh tỉnh. Hắn nháy mắt ý thức được, này có lẽ là cái chạy thoát cơ hội tốt. Thẩm Vân bỗng nhiên từ mép giường đứng lên, hắn có lỏa ngủ thói quen, lúc này chỉ xuyên điều quần lót, đang muốn đi tìm quần áo. Lại thoáng nhìn bên chân không biết khi nào xuất hiện một con mèo đen. Cả người đen thui, không một tí tạp chất, trong trí nhớ trong nhà căn bản không có miêu. Huống chi mèo đen vẫn luôn bị định nghĩa vì bất thường dấu hiệu kia miêu đồng dạng cũng dương mắt. Nhìn hắn, mắt to chừng mắt nhỏ, liền ở Thẩm Vân chuẩn bị làm lơ rớt nó khi. Mèo đen thế nhưng mở miệng nói chuyện, chúc mừng ký chủ đạt được tân sinh. Ngài tay mới nhiệm vụ là, siêu tập tam bộ nữ trang, Thẩm Vân, ngoặc kép, đây là, miêu yêu, hắn cũng liền chấn kinh rồi một giây mà thôi, bởi vì Thẩm Vân cảm thấy vô luận phát sinh bất luận cái gì sự. Cùng chính mình vĩnh viễn đều ở lặp lại quá cùng một ngày so sánh với, đều không quan trọng tính mặc kệ, nghe mèo đen ngữ khí ít nhất cũng không ác ý, ai biết chính mình thanh tỉnh có thể duy trì bao lâu. Vẫn là mau chóng mặc quần áo rời đi đi, Thẩm Vân lập tức đi đến cách đó không xa phòng thay quần áo. Lại phát hiện bên trong trống vắng thực, chỉ có một bộ nữ trang, đỉnh đầu nhu thuận tóc giả, cùng một ít đơn giản đồ trang điểm, nữ trang là dây cây thủy thủ phục. Nửa tay áo thêm tiểu giày da, nhìn có chút kích thích, chứ cái này ra không còn có mặt khác quần áo. Thẩm Vân xem xét vài lần, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Sắc mặt có chút hồng, hắn có cái bí mật, làm nam, lại thích xuyên nữ trang. Nói đúng ra là phía trước mơ mơ màng màng chung hắn thích xuyên nữ trang nơi nơi đi bộ. Bên người sở hữu bằng hữu đều cho rằng Thẩm Vân là nữ hai tử. Thanh tỉnh khi hắn lại không cái này ham mê, mèo đen không biết đi khi nào đến trước mặt hắn. Lại lần nữa mở miệng nói, trò chơi đã đổi mới, làm tay mới phúc lợi. Sẽ cho ký chủ lưu một bộ nữ trang, Thẩm Vân. Ngoặc kép, tiếp tục làm lơ mèo đen. Hắn tốt xấu cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn người. Thở dài một tiếng, quyết đoán mặc vào dây cây. Còn không quên họa cái trang điểm nhẹ che giấu một chút tương đối xông ra nam tính góc cạnh không có. Biện pháp, phòng nội đồ vật nhìn không sót gì. Thật sự không có khác quần áo. Hắn tổng không thể quả chạy ra môn đi, không quá một lát. Xoái khí yểu điệu, mỹ nữ, liền mới mẻ ra lò chúc mừng ký chủ. Nữ trang siêu tập tiến độ, một mèo đen nói Thẩm Vân đến lúc này rốt cuộc khẽ nhíu mày. Mở miệng hỏi, này có ý tứ gì? Tuy rằng hắn vẫn là không nghĩ phản ứng kỳ quái mèo đen để tránh gây họa thượng thân. Nhưng nghĩ đến nhiều hỏi thăm chút chuyện này nói không chừng càng có lợi, mèo đen thấy hắn bắt đầu để ý tới chính mình, liền mở ra máy hát, nơi này là thế giới giả thuyết, ký chủ ngài là bị lựa chọn người may mắn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đắp nặn chân chính thân thể. Thoát đi thế giới giả thuyết Nga, tuy rằng mèo đen nói mang mềm giọng từ Nga, nhưng thanh âm lại quá độ linh hoạt kỳ ảo. Có vẻ âm trầm vô cùng, Thẩm Vân vốn dĩ tưởng phản bác nó. Êm đẹp thế giới như thế nào liền giả thuyết, nhưng lại nghĩ đến chính mình lặp lại mỗi một ngày tao ngộ. Sinh sôi nhịn buột miệng thốt ra nói, không xác định nói, ta hiện tại liền rời đi ra, cũng không được sao, ta nói chính là rời đi toàn bộ thế giới, mà không phải chỉ ra cửa, huống chi ký chủ ngài cũng không rời đi ra. Trừ phi ngài muốn chết, mèo đen lời nói tựa hồ đem sinh tử đều xem phi thường nhẹ. Làm người thực không thoải mái, cho dù nó dùng kính từ ngài, cũng nghe không ra nhiều ít tôn kính, Thẩm Vân thực do dự. hắn vô pháp phán đoán muốn hay không tin tưởng mèo đen. Rốt cuộc lai lịch không rõ, qua một lát, mèo đen lại lần nữa khinh phiêu phiêu mở miệng. Ký chủ ngài muốn minh bạch thời gian hữu hạn, nhiều do dự một phân, cũng liền ý nghĩa nhiều một khắc nguy hiểm đâu, Thẩm Bân hít sâu một hơi. Dù sao hiện tại cũng không manh mối, lựa chọn tin tưởng mèo đen là con đường tử. Hảo đi, nhưng vì cái gì là ta? Hắn hỏi, rốt cục mỗi ngày lặp lại nhật tử người không ngừng hắn một cái, mèo đen biểu tình lười biếng. Ta mới nói quá, bởi vì ngài là người may mắn a, trả lời rất là có lệ, Thẩm Bân nghe ra tới. Đành phải tạm thời không so đo vấn đề này. Vậy ngươi nói nhiệm vụ là có ý tứ gì? Phía trước ta giống như nghe ngươi nói, thu thập nữ trang, mèo đen trầm mặc một cái chớp mắt, không nghĩ tới nó manh chít chít tới cái nghiêng đầu sát. Nhưng ánh mắt kia lại cùng bề ngoài không hợp, biến thẳng lăng lăng, có chút thấm người, Thẩm Bân thấy nó như vậy, còn không có lại lần nữa mở miệng, liền nghe mèo đen nói, đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại. Có muốn mệnh đồ vật nguyên lai mèo đen sắc bén ánh mắt là ở nhìn chằm chằm hắn phía sau, Thẩm Bân. Thân thể cứng đờ lên, xác thật không nhúc nhích, hắn nghĩ nghĩ duỗi tay cầm lấy trước mặt ngăn tủ thượng bàn tay đại tiểu gương chậm rãi giơ. Xuyên thấu qua gương, hắn thấy được sau phía trên có thứ gì ở mấp máy, Thẩm Văn Bân hơi chút chật gật đầu. Làm kia đồ vật ở trong gương lộ ra toàn cảnh, chỉ thấy loang lổ nóc nhà góc tường chỗ. Một đại đoàn tóc đen ở chậm rãi hướng ra phía ngoài mạo. Thường thường còn có vài giọt bọt nước theo ngọn tóc rơi xuống. Rõ ràng phi thường nhu thuận, lại làm người có loại dơ hề hề cảm giác điển hình Sadako đổi hoa đãi cảnh tượng, Thẩm Bân. Ngoặc kép, mèo đen có thể nói cũng chưa quan hệ, nhưng trước mắt cảnh tượng thật vô pháp không thèm để ý. Có chút kích thích quá độ. Liền ở Thẩm Bân phục hồi tinh thần lại tưởng nhỏ giọng hỏi một chút mèo đen hiện tại làm sao bây. Giờ khi, lại phát hiện bên chân mỗ chỉ đã nhảy nhót tới rồi 1 mét có hơn. Tàn ảnh lược quá, nháy mắt biến mất vô tung, mèo đen, lưu lưu, Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn vốn dĩ liền không mấy tin được mèo đen, nhưng không nghĩ tới đối phương không đáng tin cậy đến loại tình trạng này. Có nguy hiểm trước tiên chạy so con thỏ đều mau. Ngày, Thẩm Bân nỗ lực cường tự chấn định, ý đồ ở không kinh động này đoàn tóc đen dưới tình huống lặng lẽ dịch đi. Dơ lên cao tiểu gương vẫn luôn cũng chưa buông xuống quá. Để tùy thời quan sát trạng huống, liền ở hắn đã dịch đến cửa phòng khi. Kia đoàn tóc đen chung đột nhiên nâng lên một chương như là bị thủy ngâm trắng bạch sưng vù mặt. Hướng Thẩm Bân nhanh chóng tập kích mà đến, sợ tới mức hắn nhanh chân liền chạy, nhưng tóc đen tốc độ quá nhanh. Không mấy tức liền muốn đuổi kịp người, giành giật từng giây. Thẩm Bân cắn răng một cái, chạy ra hành lang sau, quyết đoán từ lầu 2 phiên lan can trực tiếp nhảy xuống. Liền tính biệt thự lầu 2 tương đối cao té gãy chân cũng tuyệt đối so với bị thứ đồ kia bắt lấy. Cường, a. Thẩm Bân nhảy xuống đi nháy mắt không nhịn xuống kêu lên. Rốt cuộc hắn chỉ là cái người thường. Sợ hãi đúng là bình thường, mà bởi vì Thẩm Bân nhảy quá gấp. Căn bản vô pháp cố kỵ dưới lầu đứng có người. Nghe được tiếng kêu, người nọ lơ đãng ngẩng lên đầu. Người sau vốn dĩ có thể tránh thoát. Lại không biết vì sao ánh mắt sửng sốt. Tiếp cái đầy cõi lòng, có lẽ là vận khí tốt đi. Lầu 2 nhảy xuống tuy rằng có lực đánh vào, nhưng hai người cũng chưa bị thương, chính là đâm có chút đau, Thẩm Bân trái tim nhảy phi thường mau. Đôi tay còn bái ở nhân ra trên người, buông ra sau ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, ở nhìn đến đối phương mặt sau, thanh âm nháy mắt tạp ở trong cổ họng, trước mắt kinh ngạc, trước mắt người tướng mạo phi thường lạnh nhạt. Thâm thúy đồng tử thập phần sắc bén. Hơn nữa thân hình cao lớn, không nói lời nào khi liền có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng kia cũng ngăn không được hắn đẹp a, khắc sâu ngũ quan dùng soái khí hai chữ đều không đủ để hình dung. Góc cạnh rõ ràng, tinh xảo quả thực không giống chân nhân, Thẩm Bân khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Chỉ là chính hắn lại không thế nào vừa lòng, hắn thích trước mắt người thân thể cùng khuôn mặt. có nam nhân mùi vị, đối phương nhìn Thẩm Bân, mặt vô biểu tình nói. Lần sau tìm chết, tuyển cái cao điểm nhi địa phương, thấy rõ chung quanh có hay không người khác, miễn cho thương cập vô tội, cuối cùng hắn lại âm trầm bỏ thêm câu. Cũng không cần xuyên váy ngắn, rốt cuộc váy ngắn dễ dàng đi quang. Người khác nhìn không thấy, hắn cái này chính phía dưới khó tránh khỏi có thể quét đến hai mắt. Tuy rằng cũng không thấy quá thanh đi Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn ước chừng sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Theo sau sắc mặt bạo hồng giải thích, ta không phải muốn tự sát, có quái vật ở truy ta, nghiến răng nghiến lợi, hết chương.